Đan Võ Thần Tôn, chương 888, chỉ sợ, muốn cho ngươi thất vọng. Góc truyện audio.com, lười nhác cùng ngươi loại phế vật này tốn nhiều miệng lưỡi. Thanh Nguyệt Sư Tỷ ở đâu? Ta muốn gặp nàng, nghe nàng cho ta cái công đạo. Lúc này, Châu Dương Phong bình phục tâm tình, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười đắc ý, nói ra. Diệp Tinh Hà, ngươi không cần tìm, Lưu Thanh Nguyệt sáng sớm liền đi ra ngoài. Lần này không ai có thể giúp ngươi. Có thể vừa dứt lời. Ngoài cửa vang lên một tiếng khẽ kêu. Ai nói, chỉ gặp, một vệt áo trắng trắng hơn tuyết. Bồng bềnh mà tới, người đến chính là Lưu Thanh Nguyệt. Lưu Thanh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Châu Dương Phong. Quát lớn, Châu Dương Phong, ai cho ngươi lá gan? Dám một mình khu trục ta chí tôn tinh minh đệ tử. Châu Dương Phong nghẹn họng nhìn chân chối, đứng chết chân tại chỗ, không biết nên giải thích như thế nào. Mà lúc này, Tôn Thiệu Thành nhíu mày cười khẽ. Lưu sư muội, lời này là ta nói. Hôm nay, ta nhận Châu sư đệ mời, gia nhập chí tôn tinh minh. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể không cho ta mặt mũi này? Lưu Thanh Nguyệt nghe vậy, xinh đẹp lông mày hơi nhíu, tầm mắt lấp lánh, Tôn Thiệu Thành trong tông môn, thanh danh hiển hách, nhân mạch chi sâu, nếu là đắc tội hắn, sợ là toàn bộ chí tôn tinh minh đều muốn chịu liên lụy. Do dự một chút, Lưu Thanh Nguyệt thở dài một tiếng, khuyên can Diệp Tinh Hà, Diệp sư đệ, ngươi một màn này, Diệp Tinh Hà đều để ở trong mắt, trong lòng của hắn như gương sáng trong suốt, tất biết chúng tâm ý người. Thanh Nguyệt sư tỷ, việc này ngươi không cần làm khó. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay, ta Diệp Tinh Hà liền dùng danh nghĩa cá nhân, khiêu chiến ngươi Tôn Thiệu Thành. Ta ngược lại muốn xem, ngươi này tông môn tối cường luyện đan sư, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tôn Thiệu Thành mặt mũi tràn đầy khinh thường, càn rỡ cười to, danh con, khẩu khí không nhỏ, cùng ta so luyện đan. Ngươi xứng sao? Diệp Tinh Hà lạnh giọng cười một tiếng. Hẳn là ngươi không dám. Tôn Thiệu Thành hơi nhíu mày. Hừ lạnh nói, đây có gì không dám. Tốt, hôm nay ta liền cùng ngươi so một lần. Bất quá, ngươi nếu là thua, không chỉ muốn dẫn lấy đám này kỹ nữ. Lăn ra chí tôn tinh minh. Ngươi, còn muốn quỳ xuống, hô to 10 tiếng. Ta là phế vật, lời này vừa nói ra. Mọi người mặt mũi tràn đầy trêu tức. Cười vang, Diệp Tinh Hà cười lạnh lắc đầu, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi thua, cũng muốn như thế, Tôn Thiệu Thành vòng cánh tay mà đứng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Nói ra, ta liền không khả năng thua. Từ khi đi vào Bắc Đẩu kiếm phái, ta tại luyện đan phía trên, liền chưa bại một lần. Diệp Tinh Hà thiếu kiên nhẫn phất phất tay, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, huyết sát luyện ma đỉnh rơi xuống đất, Tôn Thiệu Thành tiện tay vung lên, một tôn màu đồng đỉnh lô, ầm ầm rơi xuống đất, cái kia đỉnh lô có tới hai người cao, trên đó điêu khắc tường vân, khí thế khoáng đạt, đừng nói ta khi dễ ngươi, Tôn Thiệu Thành mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, chỉ hướng Diệp Tinh Hà, ngươi dứt lời, muốn so luyện chế đan dược gì, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, cười nói, ngươi không phải muốn tấn cấp lục phẩm luyện đan sư. Vừa lúc, ta cũng muốn tấn cấp. Cái kia, chúng ta liền so luyện chế lục phẩm đan dược. Bạch Ngọc Hồi Xuân Đan. Mọi người nghe vậy, một mảnh xôn xao, bọn hắn lại muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Toàn bộ Bắc Đẩu Kiếm Tông, đều không ai có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Hai người bọn họ có thể làm. Theo ta thấy, này Diệp Tinh Hà chính là sợ. Mong muốn chơi xấu, đến lúc đó, hai người đều luyện không thành, cũng không đến nỗi thua quá khó nhìn. Tôn Thiệu Thành nghe vậy, nụ cười hơi ngưng lại, do dự nói, cái này, Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ. Làm sao, cái này sợ, lão tử sợ cái dám. Tôn Thiệu Thành khuôn mặt tức giận, quát, so liền so, dứt lời, hắn thôi động thần cương, trong tay giấy lên một đoàn ngọn lửa màu xanh. Thanh Nghiêu Thủ Đan Hòa, mọi người thấy này, dồn dập kinh ngạc, tán thưởng không dứt, Tôn Thiệu Thành càng là đắc ý cười ha ha, Ta này Huyền Hòa, tại Đại Tần Huyền Hòa trên bảng, bài danh thứ 98 tên, chỉ bằng Huyền Hòa, ngươi liền nhất định phải thua. Diệp Tinh Hà trên mặt nghiền ngẫm, cười nói, Bách ngồi đáy giếng, cũng dám nói thiên. Tiếp theo, bàn tay hắn vung lên, ngọn lửa màu vàng, từ từ bay lên, nương theo lấy phạn âm. Kim diễm hoa sen, đó đó nở rộ, trên đó Phật Đà hư ảnh chập chờn. A, đây là Phật Tâm Địa Tàng Hòa. Tôn Thiệu Thành nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia ngọn lửa màu vàng. Lưu Thanh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, cười nói, Phật Tâm Địa Tàng Hòa tại Đại Tần Huyền Hòa trên bảng, bài danh ba vị trí đầu, so cái kia Thanh Nghiêu Thủ Đan Hòa, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Diệp sư đệ, lần này có phần thắng rồi. Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt đột biến, tràn đầy không thể tin, lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, ánh mắt bên trong đã có mấy phần kính sợ. Tôn Thiệu Thành sau khi hết khiếp sợ, hừ lạnh một tiếng, ngươi bất quá là cái phế vật, Huyền Hỏa mạnh hơn, cũng không giúp được ngươi, lại nhìn ta như thế nào thắng ngươi. Dứt lời, hắn thôi động Huyền Hỏa, bắt đầu luyện đan, chỉ thấy bàn tay hắn xoay chuyển, thảo dược dồn dập rơi vào đỉnh trong lò, mà Diệp Tinh Hà, không nhanh không chậm, cũng bắt đầu luyện chế. Sau nửa canh giờ, xương trắng mở mịt, đan mùi thơm khắp nơi. Tôn Thiệu Thành vẻ mặt chuyên chú, cái trán thấm ra mồ hôi dịn, thấp giọng thì thào, chỉ thiếu chút nữa, hắn điều khiển Huyền Hỏa, cẩn thận từng ly từng tí luyện chế. Một lát sau, trong lò đan, hào quang lưu chuyển, xong rồi. Tôn Thiệu Thành hai mắt tỏa sáng, vội vàng thu hồi Huyền Hỏa. Nhưng, ngay tại thu hỏa một khắc này, trong lò, đông, một tiếng vang trầm, dường như có đồ vật gì, lặng yên nổ tung. Tôn Thiệu Thành sắc mặt trong nháy mắt khó coi, vội vàng vung tay áo, mở ra đỉnh lô tre. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹt, xen lẫn mùi thuốc, bốn phía tràn ngập. Châu Dương Phong cũng là sắc mặt đột biến, hoảng hỏi vội, Tôn sư huynh, thất bại rồi. Tôn Thiệu Thành không lên tiếng, tiện tay vung lên, 10 viên thuốc, chậm rãi bay ra, phần lớn đan dược, đều thành cháy đen sắc, mùi vị gai mũi, chỉ có ở giữa viên kia, chất lượng trạch ban hỗn tạp, u ám bên trong lộ ra một vệt bạch ngọc sắc. Tôn Thiệu Thành đưa tay tìm tòi, bắt lấy cái kia viên bạch ngọc sắc đan dược, cười ha ha, xong rồi, ta luyện xong rồi, viên đan dược kia, chính là thành phẩm bạch ngọc hồi xuân đan. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt phủi liếc mắt, mỉm cười nói, một khỏa hạ phẩm thấp kém bạch ngọc hồi xuân đan, ngươi cũng muốn khoe khoang. Tôn Thiệu Thành nghe vậy, không những không giận mà còn cười, ngươi biết cái gì, phẩm chất lại kém, lão tử cũng là luyện xong rồi. Từ hôm nay, ta chính là lục phẩm luyện đan sư. Nói xong, hắn tràn đầy khinh thường, phủi liếc mắt Diệp Tinh Hà, mà ngươi, lại chỉ có thể ngừng bước ngũ phẩm. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, phải không, cái kia, ngươi khả năng phải thất vọng. Dứt lời, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, Phật Tâm Địa Tàng Hòa, từ từ nhảy lên, khống hỏa thuật, huyết sát luyện ma đỉnh phía trên, mây mù bốc lên, long hổ đua tiếng, đây là, đan vang. Tôn Thiệu Thành sắc mặt kinh hãi, không thể tin lắc đầu, không có khả năng, đan vang dị tượng, chỉ có luyện ra cực phẩm đan dược mới sẽ phát sinh. Này tiểu tạp toái, bất quá là cái ngũ phẩm luyện đan sư có thể. Hắn lời còn chưa dứt, đông, một tiếng, đỉnh lô tre tung bay mà lên, ngũ thải hào quang, bắn ra bốn phía mà ra, cách trương.